Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, đã xa chồng rồi mà cuộc sống ở cái làng này cũng hết sức tẻ nhạt. Xin về nhà mẹ đẻ thì lại càng không, bởi gia đình của Thương đông con lại có phần nghèo hơn nữa. Cho nên về đó khác gì khổ càng thêm khổ. Cái suy nghĩ xin ra riêng của Thương lại bắt đầu nhen nhóm lên, cô thầm nhủ. Bây giờ mình đã mang thai, chắc tiếng nói trong căn nhà này cũng được coi trọng lắm. Để xin mẹ và anh Thịnh thử xem thế nào. Nói là làm, Thương nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại rồi gọi cho chồng. Nhưng sự thật thì quá khác xa với những gì bà cô nghĩ. Bởi vừa nói ra cái nguyện vọng của mình thì ngay lập tức Thịnh đã nổi giận. Cô bị gì thế hả? Tại sao suốt ngày cứ đòi ra ở riêng rồi bầu bí ai chăm? Cô đừng có tưởng là có cái thai trong người rồi muốn nói cái gì thì nói nhé. Đúng là sướng quá sinh tệ mà. Thì không ngờ cô lại có thể nghĩ ra được một cái chuyện như vậy. Em thôi không nói nữa, đợi tôi về đi rồi tính. Vừa mới vui được một chút mà đã thế này rồi, xách việc. Nói đến đây Thịnh cúp máy ngang, còn Thương cô tuyệt vọng gào lên khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của cô con dâu, bà cụ Lệ vội vàng chạy sang gõ cửa hỏi thăm. Thương ơi, con sao thế hả? Mặc tôi, cứ mặc tôi, không phải việc của bà. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là con người ở một cái máy đẻ mà thôi, đời bạc quá, đời tệ bạc với tôi quá. Ngay đến đây không biết bà cụ Lệ có đoán ra được chuyện gì hay không mà bà thở dài mấy tiếng rồi lững thững trở ra phòng khách. Trông thấy vẻ mặt ủ rũ của mẹ chồng, Cúc liền hỏi. Mẹ ơi sao vậy ạ? À, con Thương nó lại đòi ra riêng hả mẹ? Mẹ không biết nhưng mà chắc là như thế. Thực ra thì mẹ cũng không có ép nó phải ở đây làm cái gì cả. Có mấy lần mẹ nói với cái thằng Thịnh rồi, thế mà nó không có chịu. Nó bảo là vợ chồng đi rồi thì ai ở đây chăm sóc cho mẹ. Mà từ trước đến giờ nó đã quyết thứ gì thì không có ai cản được. Hơn nữa giờ đi thì ai chăm sóc cho nó? Thân con gái con nứa lại bụng mang dạ chửa. Giờ chưa thấy đâu chứ thêm vài tháng nữa khi mà bụng nó lớn lên, kỳ thai nghén bắt đầu thì sao mà chịu cho nổi. Thôi mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cái để đó khi nào hai chị em con ngồi với nhau rồi con lựa lời nói chuyện cho nó. Bà cụ Lệ gật gù mà đáp. Ờ thì cũng mong là như thế. Chứ không thì mẹ cũng không biết phải làm như thế nào cả. Hy vọng là nó hiểu ra. Giờ để mẹ ra ngoài vườn bắt một con gà nấu cháo cho nó tầm bổ. Nói xong bà cụ Lệ toan đứng dậy thì bà khựng lại bởi có tiếng kêu ở bên ngoài. Có ai trong không ạ? Bà nheo mắt nhìn ra ngoài trông thấy hơn chục người đang đứng lố nhố ở bên ngoài cửa. Lấy làm lạ là bởi vì bà không có quen ai ở trong số đó. Chần chừ một lúc rồi bà tiếp tục hỏi. Các người tìm ai? Chúng tôi muốn tìm bà Lệ và Cúc, vợ của thằng Quốc. Ngay đến đây Cúc ở dưới bếp chạy vội lên với một gương mặt hết sức hốt hoảng. Bởi nếu như tìm hai vợ chồng cô thì chỉ có chủ nợ mà thôi. Và đúng là như vậy. Đây là đám giang hồ đòi nợ thuê mà cô và chồng đã phải lẩn trốn bấy lâu nay. Giờ chúng nó tìm đến tận đây như thế này không khỏi làm cho cô lo sợ. Thế người ở bên trong nhà không có phản hồi nữa. Đám người kia bắt đầu chửi mắng khá gay gắt. Cuối cùng bà cụ Lệ đành phải ra mở cửa. Nhưng trước đó bà cẩn thận bảo Cúc nấp vào bên trong, đừng ra mặt. Trong gian phòng khách thường ngày hết sức rộng rãi, giờ lại có phần chật chội bởi đám người kia. Trông tên nào tên nấy xăm trổ, mặt mũi dữ tợn khôn cùng. Một kẻ dường như là đứng đầu trong số đó lên tiếng. Thưa bà, cho tôi hỏi là con trai và con dâu của bà đâu? Tôi không biết. Các cậu đừng có tìm tôi không biết cái gì cả. Thế nhưng câu nói này của bà cụ Lệ đâu có tác dụng nào, thậm chí nó còn làm cho đám người kia cười ổ cả lên. Trời đất ơi bà già, bà định đùa bọn tôi phải không? Hay là thôi để tôi nói luôn nhé, cái con Cúc hiện tại nó đang ở đây, còn thằng Quốc thì ở trên cửa khẩu buôn bán hàng qua biên giới có phải không? Những lời mà tên giang hồ vừa nói làm cho bà cụ Lệ thẳng thốt lắm. Thế ra trước giờ chúng luôn theo dõi và biết được tung tích con trai của bà. Không những vậy, cô cũng không thể nấp được nữa. Cô bước ra nói với vẻ bất lực. Các anh, tôi xin các anh đừng làm gì chồng tôi. Xin các anh, tôi xin các anh đấy. Bây giờ mày cũng chịu xuất hiện rồi sao? Nhưng mà mày yên tâm đi. Chưa tới lúc bọn tao động chân động tay với chồng mày đâu. Nó phải khỏe mạnh để trả nợ chứ hả? Để xem nào, tính đến giờ cả gốc lẫn lãi là 950 triệu rồi đấy. Ông chủ của tao tính ra ông ấy cũng biết thương người lắm. Ông ấy bảo thôi là không tính lãi. Nhưng mà trong vòng 2 tháng nữa vợ chồng mày phải trả đầy đủ. Nếu không thì đừng có mà trách bọn tao vô tình đấy. Nói dứt câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.